Thiên Hình Kỳ, quyển 1 chương 8, giúp người vô ích, góc truyện audio.com. Cuối hành lang, cách bên ngoài hơn 10 trượng, Liêu Tài dẫn đường phía trước, chậm rãi dừng bước lại không biết sao, hắn đột nhiên duỗi cổ thăm dò phía dưới, lúc này quay đầu lại nói nhỏ với Vô Cửu. Trưởng quầy ở đây, nghe nói ta tìm được một tiên sinh ghi chép trẻ tuổi, nhất thời nảy lòng tham muốn gặp gỡ. Nàng đang trong phòng điều dưỡng, ngươi tạm thời chờ một lát. Vô Cửu không rõ ràng cho lắm, âm thầm tò mò. Cái nàng trưởng quầy gì đấy, làm như ta không có kiến thức vậy, không phải là chỉ tú bà Thanh Lâu sao, thật sự là quá kiêu ngạo mà. Liêu Tài hình như có chút kiêng kỵ quay người yên lặng rời đi. Vương Quý xa xa canh giữ ở đầu bậc thang, tiếp tục thủ vững chức trách của hắn. Vô Cửu đứng trong hành lang trước sau nhìn quanh chốc lát, hắn nhấc chân bước đến đoạn cuối hành lang, nơi căn phòng có ánh sáng duy nhất kia. Mà mới vừa đi tới trước cửa, liền nghe trong phòng có tiếng nữ nhân rên rỉ thống khổ. Hắn lại càng hoảng sợ, vội lui về sau hai bước. Tiếng kêu nữ nhân kia bỗng nhiên ré lên rồi dừng lại một chút, tiếp theo chính là tiếng cười của nam tử cùng tiếng thở dốc vang lên. Vô Cửu ngạc nhiên một lát, bỗng nhiên minh bạch chuyện đang xảy ra, không khỏi giật giật hai mí mắt, phun một ngụm nước bọt dài xuôi. Không sai lệch, đúng lúc này, trong phòng có người quát lên. Ai ở ngoài cửa, cút ngay. Tiên sinh chậm đã, vừa rồi nhà ta mới mua được một nô tài. Đã như vậy, ta ngày khác lại đến. Tiên sinh thật sự là bản lĩnh, trách không được các cô nương ở Như Ý phường đều ngợi khen không thôi. Ha ha, đây là tiên gia thủ đoạn, không chỉ có song tu ảo diệu, còn có thể kéo dài tuổi thọ tiện nghi cho đàn bà dâm đãng nhà ngươi. Vô Cửu nghe động tĩnh trong phòng, nhịn không được lắc đầu cười quái dị. Mà bộ dạng hắn cười nghiến răng nghiến lợi thấy thế nào như cũng giống như đã đến tình trạng giận không kìm được. Trong phòng có vị tiên sinh, mà ngoài phòng tiên sinh đứng canh tức thì đã thành nô tài. Theo tiếng cười nói dần dần lắng xuống, cửa phòng, chi nha, mở ra, chớp động trong ngọn đèn, có người bước ra. Vô Cửu lập tức khôi phục thái độ bình thường, thừa cơ ngưng thần nhìn lại. Từ trong nhà đi ra chính là người trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú, tay áo bồng bềnh, cử chỉ tiêu sái, toàn thân lộ ra nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Hắn đứng ở trước cửa tường tận xem xét, hơi có vẻ diêm dúa lẳng lơ, trong ánh mắt nồng đậm sự khinh thường, lập tức lại ngẩng đầu ha ha cười cười, tiếp theo phiêu nhiên, bồng bềnh mà đi. Vào đi, Vô Cửu đang đánh giá cái người trẻ tuổi kia rời đi, nghe tiếng kêu liền có chút chần chờ, sau đó xoay người chậm rãi chuyển động bước chân, đưa tay đẩy cửa phòng, lại không nhịn được hơi hơi ngạc nhiên. Đây là một gian phòng trang trí đẹp đẽ, theo tầm mắt nhìn đi thấy rõ sự xa hoa phô bày. Dưới ánh nến sáng ngời, có một nữ tử 30-40 tuổi nằm nghiêng ở trong giường gấm màn lụa, vẫn để nguyên búi tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, mang theo ý vị lười biếng sau cuộc cuồng hoan. Chỉ thấy nàng mặt mày hàm xuân, giống như cười mà không phải cười nói. Người chính là tiên sinh mới tới phải không, bộ dáng cũng đoan chính. Vô Cửu đứng ở trước cửa, ánh mắt lướt qua nàng một cái, cúi đầu chắp tay nói. Đọc qua vài năm sách mà thôi, không dám nhận danh tiếng tiên sinh. Hắn thủy chung cho mình là tiên sinh thân phận vẻ vang, hôm nay bỗng nhiên cảm thấy cái xưng hô này rất không thú vị. Khanh khách, ta là người ưa thích hậu bối trẻ trung. Góc truyện audio.com. Theo Mộc Thân tiên sinh nói, thuần dương bổ âm mới là lạc thú. Nữ tử nằm ở trên giường, cười đến cười run rẩy hết cả người, lại nói tiếp. Nếu không chê, liền gọi ta Đào Hoa tỷ đi. Từ sáng sớm mai bắt đầu, người liền đi theo tứ tả hữu cho ta tiền bề dạy dỗ. Mộc Thân tiên sinh, hẳn là nam tử mới rời đi. Hắn lại là loại người ưa thích khoái hoạt, mặc kệ thi từ ca phú chuyên dạy thuần dương bổ âm, giữa tiên sinh cùng tiên sinh thế nào khác biệt lại lớn như vậy đây. Vô Cửu vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một cảnh kiều diễm. Kia tay chân trần trụi, nồng đậm mùi thơm, ánh mắt nhộn nhạo, lời nói khiêu khích làm cho người ta bối rối. Khóe mắt của hắn co quắp xuống, nặn ra vài phần dáng tươi cười, rồi lại vẫn không thể nào hô lên. Hoa Đào tỷ, ba chữ, lập tức thần sắc lại có chút ngượng ngùng giống như né tránh. Trên giường nữ tử càng đắc ý, lại là một hồi. Khanh khách, cười quyến rũ, sau đó, nàng vươn ra hai tay ngọc đẫy đà, phân phó nói. Ta mệt rồi, có chuyện gì sáng mai rồi hãy nói. Vô Cửu như được đại xá, cuống quýt nhấc tay vái chào, quay người lui ra ngoài cửa, nhanh chóng đi được mấy bước, lúc này mới hờn dỗi phun ra một hơi thật dài. Nghĩ tới, Vô Cửu, đã từng nổi danh là công tử đô thành, hôm nay lại luân lạc tới tình cảnh như thế, thật đúng là vận mệnh vô thường a. Trước đây giả vờ giả vịt, bất quá chỉ là kế tạm hoãn. Nô tài của Thanh Lâu kỹ viện, làm như ta dễ bị khi dễ hay sao? Dù cho sớm đã nhìn thấu sinh tử vinh nhục cũng không thể cứ ngốc ở cái địa phương này như vậy, một khắc cũng không thể. Trong nháy mắt, hắn đã đi đến đầu bậc thang. đang chờ đợi ở dưới, Vương Quý quay người xuống lầu, trên mặt thoáng không kiên nhẫn còn mang theo thần sắc đố kỵ. Có lẽ theo hắn nghĩ, đạt được ưu ái của trưởng quầy, đó là chuyện tốt, nàng là người làm cho tất cả đàn ông mong nhớ ngày đêm à, Vô Cữu chân không dừng, bước vào hành lang, lại đột nhiên thò tay vung lên vạt áo, nâng lên một chân hung hăng dẫm xuống đầu Vương Quý. Vương Quý không có đề phòng, mãnh liệt cắm đầu xuống dưới, lại. Phanh, một cái đâm vào trên vách tường, tiếp theo, bịch, ngã sấp xuống trong thang lầu. Vô Cữu liền nhảy liên tục đến hết mấy bậc đến đầu cầu thang, mới chạy ra, được vài bước lại vội vàng quay lại. Vương Quý ôm cái đầu rên thảm thiết, đầu óc choáng váng, chợt thấy có người tới liền hồi phục tinh thần, gấp gáp dãy dụa thân thể, làm bộ phản công. Vô Cữu tiến lên cho hắn thêm một cước cũng thừa cơ móc lấy một cái chìa khóa rồi quay người chạy như điên. Chỉ tốn công phu mấy nhịp thở dốc liền đã vào đến trong phòng. Hắn từ trên giường lấy ra bao bọc ra khỏi phòng, xuyên qua sân nhỏ, thẳng đến nhà kho mà đi. Lúc này, trong sân có tiếng gào vang lên, có kẻ trộm, người đâu, nhanh. Giáo viên dạy học tiên sinh ghi chép lại đến nô tài cuối cùng là kẻ trộm, một ngày hôm nay, bổn công tử rốt cuộc hoàn thành một cuộc lột xác khó có thể tưởng tượng. Mà hết thảy những thứ này, đều là vì chuyện bái phòng cái gã liêu tài kia ban tặng. Còn có Vương Quý chết tiệt vừa rồi đúng là nên một cước đá ngươi thành tàn phế. 006, Vô Cữu đã đến trước nhà kho, đưa tay mở cửa khóa, giật ra then cửa. Ầm, một cước đá văng ra cánh cửa, hô. Nhanh theo ta đi, lờ mờ dưới ánh đèn, Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi đang rúc vào với nhau gật gà ngủ, chợt bừng tỉnh, song song đứng lên không biết làm sao. Góc truyện audio.com, Vô Cữu không nói lời gì, tiến lên nắm lấy tay hai hài tử, hướng ngoài cửa chạy ra. Trong sân dần dần có bóng người lắc lư, còn có ánh sáng bó đuốc tại bốn phía chập chờn. Vô Cữu sắc mặt biến hóa, nhấc chân liền hướng chỗ cửa sân chạy tới, rồi lại đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc nói. Hạnh Nhi, Tảo Nhi. Hai nữ hài tử này vậy mà bỏ tay Vô Cữu ra, hướng lui về phía sau mấy bước. Trong đó Hạnh Nhi lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của tiên sinh, tỉ muội ta bây giờ đã không có chỗ để đi. Vô Cữu vội la lên, nhà đầu đáng thương, người sẽ không định nhảy ra hố lửa đấy chứ, cả đời này sẽ bị hủy. Hạnh Nhi nhưng là đứng im tại chỗ, duỗi tay ôm lấy Tảo Nhi, mang theo thần sắc kinh hoàng cầu khẩn nói. Dù cho làm thì làm nô thì như thế nào, như thế còn tốt hơn thời gian đau khổ khi ở nhà tiên sinh chớ nhiều chuyện để tránh gây tai họa cho người vô tội. Vô Cữu nhìn hai nữ hài tử nhu nhược không làm được việc gì, không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Hắn đành phải than dài tự nhủ, được rồi tính ta nhiều chuyện, mấy đạo nhân ảnh chạy tới, đều cầm trong tay bó đuốc hô to gọi nhỏ. Trong đó Vương Quý đang cầm lấy cây côn gỗ, một bên lau cái mũi đang chảy ra máu đen, vẻ mặt tức giận đến khó thở, hùng hùng hổ hổ chạy đến. Vô Cữu không hề hỏi đến vận mệnh hai hài tử nữa, rồi lại nhịn không được thầm kêu không may. Lúc này nếu như bị bắt lấy, không bị đánh chết mới là lạ. Mà thôi, bổn công tử nếu như đã thành kẻ trộm cũng đừng nghĩ đến nói chuyện nhã nhặn tạm thời quậy thỏa thích cho bỏ mất công giúp người vô ích cha. Vô Cữu cũng không thừa cơ trốn đi, mà lại lần nữa xông vào nhà kho, đến chỗ góc tường đạp đổ mấy cái vại dầu bằng đất nung, sau đó tháo xuống ngọn đèn tiện tay ném vào, chỉ một thoáng ánh lửa bùng lên. Hắn thừa cơ nhảy ra khỏi phòng, nhanh chân bỏ chạy. Vương Quý chính diện đánh tới, vừa mới vung mạnh côn chặn đường, đã thấy nhà kho bùng lên hỏa hoạn, không khỏi dừng lại. Vô Cữu xem thời cơ thuận lợi, một cước liêu âm thối liền đá tới. Vương Quý thình lình trúng chiêu, rú lên thảm thiết như heo bị chọc tiết ngã xuống đất, khiến cho mấy tiểu nhị tới gần lại càng hoảng sợ. Hắn mượn cơ hội đột phá lớp lớp vòng vây, lần nữa chạy tới cửa sân, đã thấy có bàn tay thò ra ngăn trở, đúng là tên liêu tài mặt đen, liêu quản gia, còn đang khó tin hô lên. Vô tiên sinh, ngươi dám phóng hỏa hành hung. Phóng hỏa hành hung, ngươi dám bức lương dân thành kỹ nữ, bức ta làm nô tài chính là có chém chết ngươi, đốt như ý phường này cũng không hết hận. Vô Cữu thò tay rút ra đoàn kiếm từ trong bao, không nói hai lời, xoay tròn rồi quét ngang. Đùng, một cái giòn vang, vỏ kiếm hung hăng nện ở bên trên cái mặt đen kia. Chỉ thấy liêu tài ngửa cổ lên, miệng phun máu đen, tựa hồ còn có hai cái răng bay ra ngoài cũng. Hoa hoa, kêu thảm lui về sau. Tiểu nhị trông coi cửa sân sợ tới mức sững sờ tại chỗ, nhất thời không dám ngăn trở. Vô Cữu thừa cơ nhảy lên đã đến ngoài viện, rồi lại trái phải nhìn quanh mà do dự bất định. Bên trái là phương hướng lúc tới, phía bên phải đi thông tới bờ sông. Cũng không thể quay về lối cũ, tạm thời mướn thuyền từ từ mà đi. Vô Cữu so đo thêm chút men theo phía bờ sông một đường chạy như điên. Lúc này, nhà kho khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm bốn phía, may mà được xây độc lập, nếu không thế lửa sẽ lan tràn mà gây tai họa bốn phía. Góc truyện audio.com, Bất quá toàn bộ Như Ý phường sớm đã gà bay chó chạy, người cứu hỏa, người chạy trốn, người khóc hô, còn có người cởi chuồng muốn nhảy lầu đấy, liên tiếp mà hỗn loạn không chịu nổi. Một nữ từ quần áo nửa đậy nửa hở dựa vào lầu 2 trên lan can trố mắt hoảng sợ, còn có tiểu nhị ở bên cạnh gấp giọng bẩm báo. Qua trong giây lát được biết ngọn nguồn, nàng lập tức giận không kìm được quay người trở về phòng, nắm lên văn tự trên bàn gào thét. Lão nương có văn tự bán mình trong tay còn sợ hắn chạy trốn hay sao? Mà tiếng la kia bỗng dừng lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì, bề bộn mượn ánh nến cúi thân người mảnh mai xuống nhìn, nhịn không được mãnh liệt vỗ bàn chửi bới nói. Nam nhân không có một kẻ nào tốt, nhanh chóng phái người đi bắt, lão nương không tha cho hắn. Trên văn tự đồng ý ký tên, viết ngoáy, vô thử nhân. Không có người này, Thiết Nghiêu chấn đường đi không dài, ước chừng có hơn 2 dặm đường. Đi ra khỏi Như Ý phường, rẽ một cái liền đã đến bên cạnh bờ sông. Lòng sông rộng hơn 100 trượng, từ bắc về nam, dưới ánh trăng nhàn nhạt sóng sánh sáng lăn tăn, chậm rãi chảy xuôi. Vô Cữu một hơi chạy đến bên cạnh bờ, lập tức lại vội vàng dừng lại. Có lẽ giờ tuất đã qua, cảnh ban đêm dần dần sâu sắc. Mấy cái thuyền nhỏ bỏ neo tại bên cạnh bờ trong bóng tối, như là ngủ rồi, không hề có động tĩnh gì. Màu nước xanh nhạt nhìn thấy một cách dễ dàng, hơn nửa đêm căn bản không có người đi thuyền. Nếu muốn qua sông mà đi, thì đường này không qua được à, bắt trộm. Theo tiếng gào, trên đường phố dũng mãnh tiến ra một đám người ngựa, đều cầm theo bó đuốc mang theo côn bổng ra hỏa. Là đám người Như Ý phường kia đuổi tới. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chạy đã rồi tính. Vô Cữu không dám lưu lại tại chỗ này, dọc theo bờ đê tiếp tục chạy trốn. Nhìn tình hình này, chỉ có thể trốn đến trong rừng sâu núi thẳm. Mà hắn mới chạy ra không xa lắm, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này, có một chiếc thuyền nhỏ bỏ neo sáng lên ánh đèn lồng, cũng chậm rãi nhanh chóng cách rời bờ. Còn có người ban đêm xuất phát. Thật sự là ngủ gật liền đưa gối đầu, trời không tuyệt đường người a. Vô Cữu đem đoàn kiếm nhét vào bao bọc, quay người chạy hướng bên cạnh bờ, đưa tay kêu gọi nói. Nhà đò chậm đã, làm ơn mang theo ta một đoạn đường. Thuyền nhỏ không ngừng lại, vẫn lảo đảo trôi đến giữa dòng sông. Đầu thuyền đèn lồng tùy theo lắc lư, trong bóng đêm rất là chói mắt. Vô Cữu chạy trốn quá nhanh, một cái chân không kịp thu lại, trực tiếp bước hụt vào dòng sông, lập tức bọt nước văng khắp nơi. Kẻ trộm ở đây này, bắt lấy hắn. Tiếng gào càng lúc càng gần, ánh sáng của bó đuốc đã chiếu lên bờ sông sáng trưng. Vô Cữu ở trong nước hoảng hốt như lửa xém lông mày, đúng lúc thấy thuyền nhỏ cách mình không xa, dứt khoát. Bịch bịch tiếp tục đi về phía trước, trong nháy mắt nước sông ngập đến eo, hắn mãnh liệt đi hướng thẳng về phía trước, dùng cả tay lẫn chân, liên tục đạp nước, lại cũng thừa cơ tiếp cận thuyền nhỏ, trượt ra sức vịn mạn thuyền, ném bao quần áo lên. Dầm ào ào, nước chảy, rốt cuộc bò tới được trên boong thuyền. Như Ý phường bọn tiểu nhị không chịu từ bỏ ý đồ đuổi bắt, bèn dồn sức lội nước. Mà thuyền nhỏ dần dần đi xa dần, nước sông dần dần sâu hơn. Mọi người đuổi theo không kịp, tiếng chửi bậy vang vọng mấy ngày liền. Góc truyện audio.com, Vô Cữu như cũ chồng mông lên nằm ở trên boong phía đuôi thuyền, tuy rằng thở hồng hộc chật vật không chịu nổi, nhưng trên mặt lộ vẻ tươi cười, thầm hô may mắn. Đám gia hỏa kia đi thuyền đuổi theo đều đã chậm một bước, đêm nay cuối cùng là gặp dữ hóa lành. Ngay tại lúc này, trên thuyền có người cười nói, ha ha, ta nên xưng hô ngươi là nô tài hay vẫn là tiên sinh ghi chép đây? Cách chương.